Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tham gia chương trình, lần này mỗi nhóm chỉ còn lại 12 người. Hơn nữa số người trong mỗi đội huấn luyện viên lại không giống nhau, vì vậy tổ chương trình cũng thay đổi luật lệ để diễn viên và huấn luyện viên cùng nhau dàn dựng vở kịch. Một huấn luyện viên dẫn dắt 4 diễn viên, dàn dựng 2 vở kịch. Việc lựa chọn giữa huấn luyện viên và diễn viên cũng là hai chiều. Huấn luyện viên và diễn viên sẽ lần lượt viết ra người mà mình muốn hợp tác. Sau đó công bố kết quả. Nếu hai bên đều chọn nhau thì sẽ lập tức ghép đôi. Những người còn lại sẽ để huấn luyện viên chọn từ danh sách diễn viên đã chọn mình. Cuối cùng là các diễn viên chưa được chọn sẽ lấp vào các đội huấn luyện viên còn chỗ trống. Chỉ cần không phải là những người ghép đôi thành công ngay từ đầu thì cả huấn luyện viên và diễn viên đều sẽ phải đối mặt với một tình huống cực kỳ ngại ngùng. Đây chính là điểm mâu thuẫn mà tổ chương trình muốn tạo ra. Văn Ngọc sau khi nghe được quy tắc này trong phòng hóa trang thì nghiến răng đến suýt vỡ cả răng. Ban đầu cô ta chỉ xin nghỉ có 2 ngày. Giữa chừng còn phải quay lại đoàn phim để quay một cảnh, nhưng với quy trình như thế này, không chỉ phải chọn diễn viên mà còn phải dựng 2 vở kịch. Cô ta căn bản không có đủ thời gian. Người quản lý bên cạnh nói, lúc trước đã bảo cô đừng nhận cái show này, nhưng cô lại không chịu bỏ qua cơ hội. Cô biết không, hiện tại đoàn phim đã quay gần xong hết những cảnh không có cô rồi. Kế hoạch ban đầu của chương trình là quay trong 5 ngày. Cô nghĩ mình có thể xin nghỉ nhiều ngày như thế từ đoàn phim sao? Lúc đó để nhận được chương trình này tăng thêm độ nổi tiếng. Cô ta đã cam đoan với tổ chương trình là nhất định sẽ phối hợp quay thật tốt. Thì còn có thể làm gì được? Văn Ngọc đầy vẻ oán khí. Tôi muốn nổi tiếng, muốn có độ phủ sóng. Nếu cứ mãi quay phim trong đoàn, thì mấy tháng trời cũng chẳng ai nhắc đến tôi. Làm sao tôi có thể chấp nhận được? Ban đầu cô ta nghĩ có thể thông qua chương trình này để thu hút fan, nhưng hiện giờ ngựa ô lớn nhất của chương trình lại chính là Bạch Mạn. Sáng nay cô ta tìm kiếm thử, thấy fan Weibo của Bạch Mạn đã tăng từ mấy chục vạn lên đến 5 triệu người. Fan còn đang hò hét đòi cô phát phúc lợi. Cô ta thậm chí còn thấy chủ đề fan Bạch Mạn đòi phúc lợi 5 triệu phần đã lọt vào danh sách hot topic đang tăng nhiệt theo thời gian. Tuy chưa lên thẳng hot search, nhưng chỉ mới chưa phát phúc lợi đã có xu hướng lên top rồi. Điều đó chứng tỏ chỉ cần cô ấy phát quà, chắc chắn sẽ lên hot search. Văn Ngọc thật sự rất ghen tị với Bạch Mạn. Mặc dù trước đây hai người họ hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, nhưng chính Bạch Mạn đã khiến cô ta hiểu thế nào gọi là thua kém người khác. Ban đầu Bạch Mạn chỉ là một vai phụ nhỏ xíu trong bộ phim của cô ta. Nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn nữa. Vậy mà chỉ trong 3 ngày quay, cô ấy đã thể hiện khiến mọi người đều kinh ngạc. Đến tận bây giờ, cô ta vẫn còn nghe thấy người trong đoàn phim nói diễn xuất của cô ta còn không bằng một vai khách mời tình nghĩa. Mà sau khi vào chương trình này, biểu hiện của Bạch Mạn lại càng nổi bật hơn, khiến cho Văn Ngọc vốn định nhờ chương trình này để bật lên và hút fan, gần như không có chút nhiệt độ nào, thậm chí còn bị chửi te tua. Tốc độ tăng fan của Bạch Mạn nhanh đến mức khiến cô ta không thể không ghen tị. Điều đáng hận nhất chính là gần đây ngay cả kim chủ của cô ta cũng đang lải nhải về Bạch Mạn, thậm chí còn tiếc rằng Bạch Mạn không chịu để ai bao nuôi. Dù có bị phong sát cũng vậy, đàn ông càng không có được thì càng muốn có. Vì vậy gần đây cô ta cứ phải nghe kim chủ nhắc đến Bạch Mạn khiến cô ta ghen tị đến phát điên. Anh giúp tôi sắp xếp thời gian cho tốt, cả hai bên tôi đều không thể buông. Rồi cô ta nghiến răng nói tiếp, đặc biệt là cái show này. Bên phim thì thời gian quay dài, chỉ cần tranh thủ quay cho kịp là được. Còn show thì mỗi kỳ chỉ mất 3 đến 5 ngày là quay xong, không thể để chậm trễ. Người quản lý tuy rất hài lòng vì ngôi sao dưới trướng mình rất có chí tiến thủ, nhưng trong lòng lại thấy tức giận vì Văn Ngọc thực lực không đủ mà đòi hỏi thì nhiều. Nhưng cũng hết cách, ai bảo sau lưng cô ta có người nâng đỡ. Trong giới giải trí, thực lực và sự chuyên nghiệp đúng là rất quan trọng, nhưng danh tiếng và lưu lượng cũng quan trọng không kém. Thậm chí còn quan trọng hơn, bởi vì trong giới này, lưu lượng là có thể quy đổi thành tiền thật. Vậy thì mấy ngày tới cô phải vất vả một chút rồi. Người quản lý nói xong liền đi sắp xếp lịch trình. Đến khi chương trình bắt đầu ghi hình, Sài Tư Tư và Đinh Lưu cùng chạy đến bên cạnh Bạch Mạn, muốn hỏi cô chọn vị huấn luyện viên nào, vì họ cũng muốn tiếp tục ở cùng một nhóm với cô. Ánh mắt Bạch Mạn đầy vẻ bí ẩn. Chuyện này không thể nói được đâu. Không thì đạo diễn chương trình sẽ cắt bớt lượt lên sóng của tôi mất. Sài Tư Tư lập tức nhảy dựng lên làm nũng. Nói đi mà, chị Bạch, chị nói một chút đi mà. Khóe môi Bạch Mạn cong lên nụ cười hơi gian xảo. Không được, không nói đâu. Chị Bạch xấu xa quá đi. Sài Tư Tư lập tức bị biểu cảm này đánh trúng, cả người lùi lại một bước, cảm thấy tim đập thình thịch liên hồi. Đinh Lưu cũng ngây ra một lúc, rồi vành tay đỏ lên. Bạch Mạn thu lại nụ cười, lại trở về vẻ mặt lạnh nhạt như thường. Ngay sau đó đạo diễn đến gọi để bắt đầu quay hình. Sau khi 12 thí sinh tập hợp đầy đủ, MC bắt đầu phần mở màn rồi dẫn dắt theo quy trình. Tiếp đến là đến phần để mọi người lựa chọn. Bạch Mạn sớm đã nghĩ kỹ mình muốn hợp tác với ai rồi. Ba vị huấn luyện viên lần này, một người là lão tiền bối gạo cội lớn tuổi, một người là ảnh đế đang ở thời kỳ đỉnh cao, Đô Yến, còn người cuối cùng chính là Văn Ngọc. Văn Ngọc thì đương nhiên là cô sẽ không chọn. Còn vị lão tiền bối kia thì cô từng diễn cùng trong vài bộ phim, tuy chỉ là vai phụ không quan trọng, nhưng cô cũng đại khái đoán được nếu hợp tác thì giữa cô và người đó sẽ có loại ăn ý như thế nào. Vì thế người mà Bạch Mạn hứng thú nhất chính là vị ảnh đế Đô Yến này. Giải ảnh đế của Đô Yến rất khác với của Bạch Mạn. Bạch Mạn là kiểu âm thầm đóng vai phụ, đột nhiên nhận được cơ hội đóng một bộ phim nghệ thuật có thù lao không cao rồi giành được ảnh hậu, nhưng vẫn tiếp tục im hơi lặng tiếng trong giới giải trí. Còn Đô Yến thì từ khi 20 tuổi đã debut, đóng phim truyền hình có đầu tư cao, 25 tuổi mang danh Lưu Lượng có thực lực tiến quân vào điện ảnh, 28 tuổi giành được ảnh đế, đến nay 32 tuổi đã có 3 giải ảnh đế trong tay. Có thể nói là đỉnh lưu thực lực kiêm danh tiếng đều có đủ trong giới giải trí. Bạch Mạn hy vọng có thể có một cơ hội hợp tác với anh ta. Trước đây qua 2 lần biểu diễn, cô biết mình khi diễn cùng người có thực lực sẽ tạo ra những tia lửa thế nào. Cũng biết khi diễn với Lưu Lượng sẽ tạo ra hiệu ứng ra sao. Lần này, cô muốn biết nếu diễn cùng một người đứng trên đỉnh kim tự tháp của giới giải trí, liệu sẽ bùng nổ ra tia lửa gì? Cô viết tên Đô Yến lên tấm thẻ của mình, sau đó bỏ thẻ vào phong bì, rồi cầm phong bì trong tay. Khi tất cả mọi người đều đã viết xong, MC nói, tiếp theo sẽ là khoảnh khắc khiến người ta hồi hộp nhất. Mọi người muốn xem thẻ của ai nhất nào? Khán giả phía dưới bắt đầu náo động, Bạch Mạn có thể nghe được tên mình vang lên trong tiếng hò reo của họ. Cô nhìn về phía khán đài, khẽ mỉm cười, sau đó MC nói, được rồi, thẻ mà mọi người mong chờ nhất, chúng ta sẽ để lại sau cùng. Khán giả lại ồn ào lần nữa. MC cười nói, tiếp theo, giây phút căng thẳng sắp bắt đầu rồi, thí sinh nào tôi gọi tên sẽ phải công bố người mà mình lựa chọn. Sau đó huấn luyện viên sẽ công bố tấm thẻ trong tay mình. Trong tay mỗi huấn luyện viên có 5 tấm thẻ, 4 tấm ghi tên các diễn viên, còn 1 tấm ghi chữ từ chối. Vậy các huấn luyện viên sẽ rút ra thẻ nào đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Sau đó MC bắt đầu lần lượt công bố. Bầu không khí tại hiện trường ngày càng nóng lên vì sự căng thẳng từ việc lựa chọn hai chiều này. Bạch Mạn là người bị gọi tên ở vị trí thứ 3 từ dưới lên. Điều này có nghĩa là trong số các diễn viên hiện tại, ít nhất cô đang nằm trong top 3 về độ nổi tiếng, nên mới được chương trình để giành công bố ở lượt sau. MV sau khi tương tác với Bạch Mạn một chút thì bảo cô giơ tấm thẻ của mình lên. Khi MC thấy cái tên Đô Yến, lập tức hiện ra biểu cảm. Quả nhiên là thế, trêu ghẹo. Tôi thấy các nữ diễn viên trên sân khấu đều rất muốn được hợp tác với ảnh đế Đô đấy. Nói đi, có phải cô cũng bị nhan sắc của anh ấy mê hoặc rồi không? Trước đó cũng đã có một nữ minh tinh thẳng thắn nói rằng vì Đô Yến đẹp trai nên mới muốn hợp tác với anh. Thế nhưng Đô Yến lại không chọn cô ấy. Bạch Mạn nghe thấy câu hỏi, nhìn MC một cái, sau đó ánh mắt rơi về phía Đô Yến, người đang mỉm cười nhạt ở khóe môi, rồi mỉm cười đáp, thầy Đô không chỉ có nhan sắc cuốn hút, mà còn có quá nhiều điểm ưu tú khiến tôi bị hấp dẫn. MC cười rồi cố tình gài cô một câu, ồ, vậy có phải tôi và hai huấn luyện viên còn lại không có điểm nào hấp dẫn cô sao? Chúng tôi kém ở đâu chứ? Bạch Mạn sớm đã chuẩn bị cho câu hỏi này. Liền đáp ngay, bởi vì tôi từng hợp tác với hai thầy cô còn lại rồi cho nên lần này càng mong đợi được hợp tác với ảnh đế Đô hơn. Văn Ngọc mỉm cười nói, đúng vậy, trong bộ phim tôi quay gần đây, Bạch Mạn có tham gia với tư cách khách mời. Dù chỉ là một vai diễn không nhiều đất diễn nhưng cô ấy thể hiện rất xuất sắc. Bạch Mạn chỉ nhàn nhạt mỉm cười, nói một câu cảm ơn vì lời khen, rồi nhìn về phía vị tiền bối gạo cội, nói, có lẽ thầy không nhớ tôi đâu. Sau đó cô nhắc đến vài bộ phim, tôi đều đóng các vai phụ trong đó, từng có may mắn được diễn cùng thầy vài cảnh, diễn xuất của thầy khiến tôi rất khâm phục, và cũng học hỏi được rất nhiều. Vị tiền bối gật đầu. Lúc này mới nhớ ra, tôi thấy cô rất quen, thì ra là lúc đó đã có ấn tượng tốt với cô rồi. Cô rất xuất sắc. Cuối cùng, MC hỏi Đô Yến, vậy không biết ảnh đế của chúng ta có chọn Bạch Mạn không đây? Đô Yến mỉm cười nhạt, sau khi MC tạo chút hồi hộp, anh liền giơ thẻ bài trong tay lên, trên thẻ bài viết tên Bạch Mạn. Nụ cười của Bạch Mạn trở nên chân thành hơn. Được hợp tác với người này, cô thật sự rất vui. Đô Yến nói, tôi đã xem bộ phim đó của cô, ấn tượng rất sâu sắc. Nhưng lúc đầu tổ chương trình lại không phân cô về nhóm tôi. Điều đó khiến tôi âm thầm tức giận một thời gian. Lần này cuối cùng cũng có cơ hội, sao tôi có thể để tuột mất cô được? Lời nói vừa hài hước lại đầy tính chiếm hữu ấy khiến khán giả bên dưới lại đồng loạt hét lên. Văn Ngọc thì mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi. Sau đó MC sắp xếp cho Bạch Mạn ngồi phía sau Đô Yến. Khi Bạch Mạn lên sân khấu, Đô Yến còn đứng dậy ôm cô một cái đầy lễ phép, rồi nói, rất mong đợi sự hợp tác giữa chúng ta. Bạch Mạn đáp, tôi rất vinh hạnh, cũng rất mong đợi. Sau đó, Sài Tư Tư và Đinh Lưu đều không được vào nhóm của Đô Yến, vì anh ta không chọn họ. Có thể thấy vở kịch mà anh định dàn dựng trên sân khấu này không cần đến những kiểu diễn viên như Sài Tư Tư và Đinh Lưu. Sau khi phần lựa chọn kết thúc, buổi ghi hình hôm đó cũng kết thúc. Mọi người cùng nhau di chuyển đến phòng luyện tập. Đô Yến dẫn 4 diễn viên trong nhóm mình đến phòng luyện tập. Mọi người làm quen một chút, rồi anh bắt đầu nói về sắp xếp của mình. Tôi muốn dàn dựng hai vở kịch là Đại Thoại Tây Du và Đối Tác Trung Quốc. Bạch Mạn đang suy nghĩ trong Đối Tác Trung Quốc có vai nữ nào quan trọng không? Thì nghe thấy Đô Yến nói, Đại Thoại Tây Du tạm thời định là tôi và Bạch Mạn diễn. Bạch Mạn ngạc nhiên nhìn sang Đô Yến, rồi anh ta đưa cho cô kịch bản đã chuẩn bị từ trước. Cô xem qua kịch bản đi, có vài chỗ đã được chỉnh sửa. Bạch Mạn nhận lấy kịch bản, trong lòng vẫn còn hơi chấn động. Cô thật sự không ngờ mình lại được diễn riêng một vở cùng với Đô Yến. Lượng phơi bày mà điều này mang lại lớn đến mức khiến cô không dám tưởng tượng. Nhưng sau khi xem kịch bản, Bạch Mạn bắt đầu thấy hứng thú với nó. Vì Đỗ Yến phải dàn dựng hai vở nên thời gian cũng được phân chia hợp lý. Sau khi phân vai và phân phát kịch bản xong, Đỗ Yến hỏi mọi người có ý kiến gì không? Dĩ nhiên không ai có ý kiến. Vì về cả thực lực lẫn địa vị, họ đều không bằng Đỗ Yến. Đỗ Yến gật đầu, sau đó nói với Bạch Mạn. Hôm nay chúng ta chưa cần luyện ngay. Cô cứ nghiền ngẫm trước kịch bản. Hôm nay tôi sẽ luyện tập với các bạn còn lại trước. Điều này có nghĩa là hôm nay công việc của Bạch Mạn đã hoàn thành. Có thể trở về khách sạn. Bạch Mạn chấp nhận sự sắp xếp của Đỗ Yến. Chào tạm biệt anh ta rồi lên xe của tổ chương trình quay về khách sạn. Thật sự quá bất ngờ. Tôi hoàn toàn không nghĩ là Đỗ Yến sẽ chọn cô. Trương Lăng vẫn còn trong trạng thái sốc. Chưa thể hoặc hồn. Từ khi Đỗ Yến tham gia chương trình này, độ hot của anh ta vẫn luôn rất ổn định. Những diễn viên từng vào nhóm của anh trước đây đều đã lên hot search 1-2 lần. Hơn nữa fan của anh ta không giống fan của các lưu lượng khác. Cực đoan và quá khích, fan của Đỗ Yến có sự kiêu hãnh và chừng mực riêng. Họ vừa lễ phép vừa bình tĩnh. Họ có thể đưa những người liên quan đến Đỗ Yến lên hot topic hoặc hot search, nhưng với những diễn viên không thân thiết với Đỗ Yến thì họ cũng sẽ không gây chiến làm to chuyện. Vậy anh nghĩ ban đầu ai sẽ chọn em? Bạch Mạn cũng phân tích. Trước tiên là Văn Ngọc thì chắc chắn không thể nào. Em cảm nhận được cô ấy không mấy hài lòng với em. Hình như cô ấy thích chọn những lưu lượng vốn đã có độ hot hơn. Trương Lăng khẽ cười lạnh. Tất nhiên, những người đó có độ hot, nhưng diễn xuất thì không ra sao. Hợp tác với họ vừa giúp làm nổi bật diễn xuất của cô ta lại vừa có thể ăn ké độ hot. Với cô ta thì đúng là lựa chọn hoàn hảo. Vậy còn lại hai huấn luyện viên khác. Trương Lăng thở dài, vỗ nhẹ vai Bạch Mạn. Em đừng tự tin quá. Tôi vốn nghĩ là sẽ chẳng ai chọn em cả. Bạch Mạn nhất thời giờ khóc giờ cười. Trương Lăng nói tiếp, em nghĩ xem, suốt 8 năm nay, lần nào thử vai em chẳng vừa xinh đẹp vừa có thực lực. Vậy mà mấy lần được chọn, huống hồ trong 12 diễn viên còn lại, chẳng ai dễ chơi cả, nên tôi nghĩ không ai chọn em cũng là suy luận hợp lý. Bạch Mạn cũng gật đầu theo, cảm thấy người quản lý của mình nói rất đúng. Trợ lý ngồi phía trước lái xe vừa khóc vừa cười. Cô nàng làm trợ lý cho Bạch Mạn chưa lâu nên vẫn chưa hiểu được cách nghĩ của Trương Lăng. Trong mắt cô nàng, ba huấn luyện viên này ai cũng nên chọn Bạch Mạn mới phải, bởi vì Bạch Mạn vừa xinh đẹp vừa có thực lực. Giờ lại còn có cả độ nổi tiếng. Em về ký túc xá thì nhớ nghiền ngẫm kỹ kịch bản, nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Tôi không muốn lại xảy ra chuyện như lần trước. Quá mệt mà ngất đi đâu đó. Lần đó là khi Bạch Mạn nổi lòng tham muốn kiếm tiền. Nhận phim điên cuồng, vì nghỉ ngơi không đủ ăn uống lại sơ sài. Làm việc quá sức nên đã ngất ngay trên phim trường. Bạch Mạn gật đầu, em biết rồi, em nhất định sẽ chăm sóc cơ thể thật tốt. Dù sao thì sau này em còn có một bộ phim truyền hình và một show nữa đang chờ em. Sau khi nhận được cát xê từ bộ phim truyền hình và chương trình này, số nợ còn lại trong nhà cô có thể trả được thêm một phần lớn nữa. Lúc đó mới thật sự nhẹ nhõm. Hơn nữa, Bạch Mạn cảm thấy bây giờ bản thân phải biết cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Giữ cho thể chất và tinh thần đều khỏe mạnh. Vì vậy sau khi về đến ký túc xá, cô lập tức mở ứng dụng game ra. Chiều nay Tiếu Tiếu sẽ biểu diễn ở lễ hội âm nhạc. Cô đã có thời gian, làm sao có thể bỏ lỡ màn biểu diễn của Tiếu Tiếu chứ? Thế là Bạch Mạn bắt đầu chơi game một cách đường hoàng. Dĩ nhiên, cô không phải người nghiện game, chỉ là sắp xếp thời gian hợp lý mà thôi. Đợi sau khi dàn Tiếu Tiếu biểu diễn xong, cô sẽ chuyển sự chú ý sang kịch bản. Trong game xem dàn Tiếu Tiếu biểu diễn, hình ảnh không phải là góc quay phát sóng chính thức của chương trình mà chỉ có thể thấy được một mình dàn Tiếu Tiếu. hiệu ứng giống như những fan cam cá nhân trong các chương trình tuyển chọn. Bởi vì hình ảnh biểu diễn toàn bộ của chương trình cần phải trả phí mới được xem nên mỗi lần chơi game này, Bạch Mạn chưa từng xem phần biểu diễn của người khác thế nào. Cô không có tiền để nạp vào game, vì không nạp nhiều nên phần lớn thời gian khi Giản Tiếu Tiếu luyện tập trong phòng tập, cô chỉ có thể thấy lời bài hát hiện ra trên đầu Giản Tiếu Tiếu, chứ không thể nghe thấy âm thanh. Theo thiết lập của trò chơi, khi độ thân mật giữa Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu chưa đạt 60, thì không thể mở cuộc gọi thoại, nghĩa là nếu muốn nghe được giọng của Giản Tiếu Tiếu, chỉ có thể nhận từ một số phần thưởng của hệ thống, hoặc phải trả tiền để mở quyền truy cập. Cuộc sống cá nhân của Bạch Mạn khá túng thiếu nên rất ít khi mua quyền truy cập, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Giản Tiếu Tiếu biểu diễn ở lễ hội âm nhạc. Bạch Mạn tất nhiên không muốn chỉ nhìn thấy lời bài hát hiện ra trên đầu em ấy nên đã chi 59 tệ để mua âm thanh của hai tiết mục mà Giản Tiếu Tiếu biểu diễn. Giản Tiếu Tiếu và nhóm của em ấy chuẩn bị nhiều tiết mục. Tiết mục nhảy hát bài chủ đề là tiết mục cuối cùng, còn tiết mục áp chót chính là màn đơn ca của Giản Tiếu Tiếu. Ban đầu Giản Tiếu Tiếu còn đang cổ vũ các bạn tốt của mình, bảo họ đừng căng thẳng, nhưng sau khi bạn bè lên sân khấu biểu diễn rồi, nàng mới nhận ra lên sân khấu gần cuối còn căng thẳng hơn nhiều so với việc lên từ đầu. Lễ hội âm nhạc lần này tuy cho phép hát nửa live nhưng không cho phép âm nền quá to. Dù sao lễ hội cũng rất chú trọng không khí trực tiếp, nếu toàn là hát nhép thì sẽ làm khán giả mất hứng. Tổng hợp nhiều yếu tố, tiết mục đầu tiên của chương trình đã xảy ra một số trục trặc nhỏ. Bên dưới thậm chí còn có khán giả la ó, Giản Tiếu Tiếu nhìn thấy thì bắt đầu lo lắng. Nếu lát nữa mình cũng gặp sự cố thì sao? Nếu khán giả cũng la ó với mình thì sao? Mình chắc chắn sẽ căng thẳng đến mức tay run, thậm chí còn giống như trước đây bị lệch nhịp và lạc giọng. Ngay khi nàng cảm thấy ngón tay mình bắt đầu lạnh và run rẩy, đầu nàng bị gõ nhẹ một cái. Chị ơi! Giản Tiếu Tiếu cảm nhận được khoảnh khắc Bạch Mạn xuất hiện, cảm giác căng thẳng trong lòng lập tức tiêu tan không ít. Từ trước đến nay đều như vậy, chỉ cần có Bạch Mạn bên cạnh, nàng sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Chỉ tiếc là vì đang ở hậu trường chờ diễn nên nàng không mang điện thoại theo người. Nếu không thì có thể trò chuyện với chị trước khi lên sân khấu, như vậy thì sẽ bớt hồi hộp hơn. Bạch Mạn khẽ lắc đầu, chỉ muốn nói cô nhóc nhỏ này thật đáng yêu. Trước đó cô đã giúp Tiếu Tiếu tăng đầy kỹ năng 3 bài hát chủ đề Tiêu Sầu và Đậu Đậu Long, nghĩa là dù trong tình huống nào, chỉ cần Tiếu Tiếu hát 3 bài này thì tuyệt đối không gặp sự cố. Hơn nữa nhờ 3 bài hát đó đã nâng kỹ năng ca hát lên 30, nên bây giờ Tiếu Tiếu hát những bài khác cũng tốt hơn rất nhiều so với lúc mới vào chương trình. Nhưng hiện giờ điện thoại của Tiếu Tiếu không ở bên người, Bạch Mạn cũng không thể an ủi cô nhóc bằng lời nói, chỉ có thể nhẹ nhàng xoa đầu em ấy, giúp em thả lỏng để em biết rằng mình vẫn luôn ở bên cạnh. Có thể nắm tay không à, chị ơi? Giản Tiếu Tiếu cảm thấy mình căng thẳng đến mức không chịu nổi nữa, nhưng nếu chị Ma có thể nắm tay nàng trong lúc nàng biểu diễn, thì chắc chắn nàng sẽ không sợ sân khấu. Dù bên dưới có cả triệu người cũng không hề lo lắng. Nắm tay à? Bạch Mạn cảm thấy chắc là không thể, nhưng chợt nhớ ra mỗi lần chạm vào Tiếu Tiếu, tay cô không hề xuyên qua cơ thể cô nhóc. Điều đó chứng tỏ đầu ngón tay của cô với Tiếu Tiếu là có thực thể tồn tại, không giống như một con ma thật sự. Vậy thì có thể nắm tay chăng? Sau đó Bạch Mạn mở bàn tay ra nhìn một lúc, rồi so ngón tay với màn hình, phát hiện chỉ có ngón út là có thể tạm chấp nhận vì mấy ngón tay khác đầu ngón đều quá to. Với Tiếu Tiếu chắc chắn không giống nắm tay, mà giống như đang cầm một cây bánh mì dài và cứng. Nghĩ vậy, Bạch Mạn liền đưa ngón út ra. nhẹ nhàng chạm vào tay của Giản Tiếu Tiếu trên màn hình. Giản Tiếu Tiếu cảm nhận được bàn tay trái của mình bị chạm vào. Đôi mắt lập tức sáng bừng lên. Khoảnh khắc đó, toàn bộ căng thẳng vì sắp biểu diễn tan biến sạch sẽ. Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất. Em có thể nắm tay chị rồi. Nàng cảm nhận được lòng bàn tay mình xuất hiện một cảm giác ấm áp. Dù hơi khác so với cảm giác khi chạm vào tay người bình thường, nhưng nghĩ đến việc chị ma là ma, nàng liền chấp nhận cảm giác này. Sau đó khẽ cong các ngón tay lại, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kỳ lạ của chị ma. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, máu toàn thân như đang dồn hết về khuôn mặt vốn đã trang điểm sẵn, bây giờ nhìn qua lại càng giống như hoa đào nở rộ. Đến khi tới lượt nàng lên sân khấu, tay phải nàng cầm micro, tay trái khẽ nắm hờ, chậm rãi bước tới giữa sân khấu. Theo kế hoạch, nàng phải thực hiện một số động tác vũ đạo đơn giản, giống như khi công diễn, nhưng lúc này tay cô đang nắm tay Bạch Mạn, cô không muốn buông ra, cũng không muốn làm mấy động tác ảnh hưởng đến việc nắm tay. Nàng muốn mình được tùy hứng lần này. Vì nắm tay chị ma còn quan trọng hơn cả việc lên sân khấu hát. Tác giả có lời muốn nói. Mọi người đừng cãi nhau nữa. Đừng vì tôi mà tranh cãi. Tuyên bố chính thức cặp phụ. Thịnh Diễm x Bùi Huyền. Cách chương.